Kiều Kiều Sư Nương, chương 777, Mông Cổ Mỹ Nữ Đoàn. Góc chuyện audio.com. Chấm, người tới, mang chấm đi Mông Cổ công chúa ngủ lại địa phương đi. Lăng Phong ra làm thanh cung. Lúc này tiếp đón đến cung nữ nói. Cung nữ cùng hộ vệ nhóm lúc này chuẩn bị tốt hoàng thượng long đuổi. Đoàn người rất nhanh sẽ đến Mông Cổ công chúa ngủ lại hành cung. Bạch Quân Nghi nghe nói Lăng Phong lại đây. Lúc này cũng chạy lại đây. Chỉ thấy này trong cung là chung quanh đèn lồng màu đỏ cùng hồng song hỉ. Thượng cũng phô thượng hồng thảm. Thoạt nhìn liền cùng tân phòng giống nhau. Lý lý ngoại ngoại đều thu thập sạch sẽ. Này nọ là cái gì cần có đều có. Hoàng thượng, ngươi như thế nào hiện tại đã tới rồi? Bạch Quân Nghi buồn bực khó hiểu hỏi. Lăng Phong cười hỏi, như thế nào, chẳng không thể hiện tại tới sao? Bạch Quân Nghi nói, nhưng là hiện tại mới là buổi chiều. Cách buổi tối thời gian còn lâu đâu? Lăng Phong nói, ái phi, ai nói cho ngươi nhất định phải buổi tối tài năng động phòng. Chấm sẽ hiện tại động phòng, ngươi đã đến rồi cũng tốt, cho chấm dẫn đường đi. Bạch Quân Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ở trong đám người phía trước, đem Lăng Phong tiến cử trong phòng. Hoàng thượng giá lâm, theo các cung nữ một tiếng hô to, chỉ thấy phòng nội hơn 20 cái mỹ nữ tề xoát xoát quỳ xuống nói. Khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đều đứng lên đi, Lăng Phong nói, đến, đều cho chậm giới thiệu nhận thức một chút. Bạch Quân Nghi gật gật đầu, làm cho chúng nữ xếp thành hai sắp xếp, làm cho Mông Cổ công chúa và các quốc gia mỹ nhân đứng thẳng thứ nhất sắp xếp. Bọn thị nữ còn lại là thứ hai sắp xếp, theo thứ tự giới thiệu, hoàng thượng, vị này là Mông Cổ Tô Đức công chúa. Này ba vị là Mông Cổ mỹ nữ, Hoa Tranh quận chúa, Y Tháp Na cùng Thu Vũ Na. Này bốn vị là ba tư mỹ nữ Pháp Đế Ni, Hương Đế Na, Mạnh Lệ Toa, Mạnh Lệ Na. Này hai vị là Thiên Trúc mỹ nữ Y Đồ Na cùng Y Mỹ Na. Mà tối biên hai vị là La Sát Quốc mỹ nữ Tháp Thu Toa cùng Bạch Hoa Na. Lăng Phong nhìn trước mắt này đó mỹ nữ, cứ việc phía trước đã muốn có La Mã Đế Quốc mỹ nữ. Nhưng là trước mắt nhiều như vậy ngoại quốc mỹ nữ, không khỏi trước mắt sáng ngời, nhất là kia bốn ba tư mỹ nữ cùng hai vị Thiên Trúc mỹ nữ. Dáng người thật sự không phản đối, mà La Sát Quốc tóc vàng bích nhãn mỹ nữ đồng dạng mê người. Hơn nữa dáng người cao gầy, thế nhưng cùng Lăng Phong đều kém không bao nhiêu, ánh mắt thật to, đặc biệt mê người, tương đối mà nói. Mông Cổ mỹ nữ ngược lại không có gì đặc thù địa phương. Có lẽ đều là hoàng chủng mỹ nữ nguyên nhân. Các nàng so sánh với trung nguyên mỹ nữ kém thật sự quá xa. Bất quá cũng là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Hàn huyên một trận, Bạch Quân Nghi tiếp đón mọi người tọa hạ. Bởi vì đều là ngoại quốc mỹ nữ. Trừ Mông Cổ công chúa ở ngoài. Còn lại mỹ nữ cơ bản cũng không hội Hán ngữ. Bởi vậy các nàng cũng không nói như thế nào nói, câu thông liền càng thiếu, chính là biết Lăng Phong là Đại Minh Đế Quốc Hoàng đế. Bởi vậy tất cung tất kính, nhưng là làm các nàng cảm thấy ngạc nhiên là, Đại Minh Đế Quốc Hoàng đế thế nhưng tinh thông các quốc gia ngôn ngữ. Cùng các nàng câu thông đứng lên thế nhưng chút không uổng công phu. Điều này làm cho mọi người đều chật chật lấy làm kỳ. Các ngươi đều là Mông Cổ đại hãn đưa cho chậm nữ nhân. Dừng ở ngoại hương ta Đại Minh trong hoàng cung, các ngươi nhất định có chứa nhiều không thuận, chậm hiện tại thì tình hỏi các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý ở lại này trong hoàng cung làm chậm ái phi sao? Lăng Phong nhìn các vị mỹ nữ, nhịn không được hỏi, Bạch Quân Nghi đã xoay người đối chúng nữ nói, vừa rồi hoàng thượng trong lời nói, các ngươi đều đã muốn nghe qua. Hiện tại liền từ các ngươi chính mình tự mình nói cho hoàng thượng đi. Mặc kệ nguyện ý cùng phủ, ta nghĩ hoàng thượng đều vui nghe được. Như thế vừa nói, chúng nữ tự nhiên không hề chần chờ, đều đi đến Lăng Phong bên người, nói ra trong lòng tình yêu. Hoàng thượng, nô tỳ nguyện ý ở lại trong hoàng cung hầu hạ ngươi. Hoàng thượng, nô tỳ một chút đỏ sẫm, vì thời nhâm quân hái. Hoàng thượng, nô tỳ nguyện ở trong hoàng cung, cùng ngươi cùng nhau cùng chung sung sướng. Hoàng thượng, nô tỳ nguyện vĩnh tùy quân bạn, cấp hoàng thượng ấm áp, mặc kệ chân trời hải giác, nô tỳ vĩnh viễn tùy tùng tả hữu, không có chút ngượng ngùng, không có một tia làm ra vẻ. Các thiếu nữ thổ lộ trắng trợn tiếng lòng, Lăng Phong khóe mắt lại lần nữa ướt át. Đây là cô gái tối quý giá tiếng lòng a. Đối mặt như thế tình cảnh, chính là sắt đá thiên hạ cũng sẽ bị cảm động. Huống chi đa tình Lăng Phong, nếu tái cự tuyệt các nàng, thì phải là dáng vẻ cạch cỡm, là đối các thiếu nữ trắng trợn tình yêu dẫm lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt theo chúng nữ trên mặt xẹt qua, trong lòng quyết định đã muốn làm ra. Nhìn chúng nữ mãn hàm chờ mong ánh mắt, Lăng Phong nói, trẫm có thể được đến các ngươi yêu ái, thật sự là kiếp trước tích đức, trẫm chỉ có thể hướng các ngươi cam đoan, tuyệt không cô phụ các ngươi gì một người thâm tình yêu ái. Lúc này ta đối thiên minh thệ, nếu có chút phi này thệ, át gặp trời giáng ngũ lôi oanh, không thể hảo. Hoàng thượng, trăm ngàn đừng nói ra này tự, chúng ta không thể không có ngươi. Bạch Quân Nghi một phen bưng kín cái miệng của hắn, không cho hắn nói tiếp. Sư nương, Lăng Phong trong lòng kích động, đột nhiên một phen ôm sát Pháp Đế Nhi, ở nàng còn không có tới kịp dãy giụa phía trước, cúi đầu, hôn ở kia kiều diệm ướt át anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Bạch Quân Nhi tuy rằng là bất ngờ không kịp phòng, nhưng không có gì dãy giụa, giống nhau là dự kiến chung, một đôi nhu để ôm sát Lăng Phong cổ, cùng Lăng Phong chuyên tâm đả khởi khẩu chiến. Bạch Quân Nghi dùng sức dãy, từng ngụm thở gấp nói. Hoàng thượng, nô tỳ thiếu chút nữa hít thở không thông. Nói xong đem bên người Mông Cổ Tô Đức công chúa đẩy vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong tự nhiên lại là ôm một trận hôn nồng nhiệt. Ai cũng trốn không thoát, cái khác mỹ nữ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị Lăng Phong ôm mãnh liệt một trận mới buông tha, trải qua thân mật hôn môi, chúng nữ cũng đều hoàn toàn buông ra. Mông Cổ Tô Đức công chúa cười nói. Hoàng thượng, người cũng thật tham. Chúng nữ nghe vậy tất cả đều suy suy cười duyên đứng lên. Lăng Phong nghe vậy không chút nào để ý cười nói. Các ngươi không đói bụng sao? Ta khả đói bụng. Bạch Quân Nghi tả nghệ hắn cười nói. Nguyên lai các quốc gia mỹ nữ nhóm hương thoá chẳng lẽ còn không có uy ăn no ngươi? Lăng Phong táp chặt lưỡi nói, kia bất quá là phạn tiền khai vị phẩm thôi. Mạnh Lệ Na mỉm cười nói, hoàng thượng, của ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ, ngốc hội nhất định cho ngươi chịu không nổi. Chúng nữ hi hi ha ha vây quanh Lăng Phong, mọi người vây quanh cái bàn mà ngồi. Chúng nữ giúp các cung nữ mang sang bữa tối đồ ăn. Bạch Quân Nghi hỏi Lăng Phong nói, hoàng thượng, ngươi muốn hay không uống chút rượu? Lăng Phong kỳ quái hỏi, đương nhiên, này vui mừng ngày, như thế nào có thể thiếu được rượu, huống chi chúng ta còn muốn cùng các vị mỹ nhân cùng nhau uống chén rượu giao bôi đâu. Đó là, Bạch Quân Nghi cười nói, người tới, thượng rượu, hoàng thượng, ta theo Mông Cổ mang đến thượng đẳng mã nãi rượu, không bằng ngươi sạn sạn. Nói chuyện trong lúc đó, Mông Cổ Tô Đức công chúa đã muốn mệnh thị nữ xuất ra một lọ rượu. Cười cấp cho Lăng Phong rót rượu. Lăng Phong cười nói, trẫm không cần cái chén. Tô Đức công chúa kỳ quái hỏi. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi muốn ôm cái chai uống? Lăng Phong cười lắc đầu. Không có lên tiếng, chúng nữ khó hiểu nhìn Lăng Phong. Bạch Quân Nghi nhưng thật ra nhìn nhau cười. Tô Đức công chúa hỏi. Bạch Quý Phi, ngươi cười cái gì? Bạch Quân Nghi cười mà không đáp, bởi vì nàng đã muốn đoán được Lăng Phong ý đồ. Mạnh Lệ Na nói, chính là a, Bạch Quý Phi nhất định biết Hoàng thượng muốn dùng cái gì uống. Bạch Quân Nghi thật sự nhịn không được, cười chỉ bên cạnh tháp thu toa cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Tháp thu toa mặt một chút đỏ lên. Vài cái con không hiểu được đến bây giờ cũng đều hiểu được. Tô Đức công chúa cười hì hì nói. Hoàng thượng, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. Đánh cái gì bí hiểm đâu. Thật sự là cái lớn mật cô gái. Há mồm uống một ngụm rượu. Nhào vào Lăng Phong trong lòng. Hai người hôn ở tại cùng nhau. Bất quá, dù sao trước kia không làm quá loại sự tình này. Cho nên hơn phân nửa rượu nhưng thật ra Tô Đức công chúa chính mình uống đi vào. Tô Đức công chúa không thuận theo nói. Ca, ngươi mấy chuyện xấu, rượu nhưng thật ra ta chính mình uống. Lăng Phong cười đem tiểu thiếu nữ đẹp lâu nhập trong lòng nói. Là ngươi chính mình không nắm giữ hảo, đổ phản đến trách ta. Tô Đức công chúa không phục nói. Ta đổ nếu thử xem, lần này mới sẽ không cho ngươi mấy chuyện xấu. Quả nhiên lần thứ hai tiến rất xa. Hoa Tranh quận chúa cười nói. Tô tỷ, ngươi đã muốn uy hai khẩu, nên tặng cho cái khác bọn tỷ muội. Tô Đức công chúa cười hôn Lăng Phong một ngụm, bỡn cợt nói, ta sẽ không làm cho ngươi kia trương cái miệng nhỏ nhắn tham tử. Tuy là nói như vậy, thân mình cũng là vừa lòng theo Lăng Phong bên người Na Khai. Hoa Tranh quận chúa trả lời lại một cách mỉa mai nói. Còn nói ta tham đâu? Chính mình tham tướng như thế nào không nói? Chúng nữ là hi hi ha ha, cho nhau trêu ghẹo, này bữa cơm ăn là cao hứng phấn chấn. Chúng nữ câu đều hưng chí ngẩng cao, phá lệ đều uống chút rượu. Chúng nữ dùng miệng ba luân cùng Lăng Phong uống chén rượu giao bôi. Này trong đó tối hạnh phúc cùng tối hưởng thụ cùng uống nhiều nhất đương nhiên chính là Lăng Phong. Nhưng điểm ấy rượu đối với hắn mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể. Một chút hương diễm vô cùng bữa tối, coi như là chung quy chung củ, nếu đổi làm cùng Hoàng hậu Thái hậu các nàng cùng nhau dùng bữa. Chỉ sợ Lăng Phong ở trên bàn cơm sẽ đem các nàng cởi sạch tiến hành hương diễm đại chiến. Lo lắng đến mông cổ mỹ nữ nhóm chính là vừa mới vào cung. Bởi vậy Lăng Phong cũng không có biểu hiện quá mức phân. Hơn nữa phi thường có quân tử phong độ cùng mọi người ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, thu thập xong, chúng nữ ôm lấy Lăng Phong vào mặt sau phòng, trên giường phủ kín đệm chăn gối đầu. Hiển nhiên là chúng nữ đại phòng ngủ, có thể đồng thời nằm 30-40 người không thành vấn đề. Lăng Phong kinh ngạc nói, các ngươi thật đúng là thần tốc, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt giường lớn. Bạch Quân Nghi cười giải thích nói, hiện tại sở hữu phi tử phòng đều đã muốn trang bị như vậy giường lớn. Vì phương tiện hoàng thượng của ngươi sủng hạnh, Lăng Phong hướng thượng nhất nằm nói, thật là thoải mái, hôm nay lại có thể ngủ tốt thấy. Bạch Quân Nghi, phốc xích, cười nói. Hoàng thượng, ngươi nguyện vọng này đêm nay cần phải thất bại. Nhiều như vậy muội muội cũng sẽ không buông tha ngươi. Lăng Phong uống chút rượu, hưng chí cũng thập phần cao. Nghe vậy nói, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yêm, chẳng lẽ trẫm còn có thể còn sợ các ngươi bất thành? Bạch Quân Nghi cười đối chúng nữ nói, các vị muội muội, các ngươi đều nghe thấy được, hoàng thượng cũng không đem bọn ngươi để vào mắt đâu. Y Tháp Na không phục nói, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy thì muội còn không đối phó được hắn. Thu Vũ Na xấu hổ cười nói, hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Pháp Đế Ni nhìn Bạch Quân Nghi nói, Bạch Quý Phi tỷ tỷ, ngươi là người từng trải, ta xem, của nàng ý tứ hiển nhiên là muốn làm cho Bạch Quân Nghi sung phong. Tăng trưởng điểm kiến thức. Bạch Quân Nghi cười lắc đầu nói, một hồi sinh, nhị hồi thục, trừ bỏ vừa mới bắt đầu sẽ có điểm đau ở ngoài. Sẽ không cái gì, hôm nay là 12 vị muội tử hào ngay, ta sẽ không trộn đều, ta xem liền từ Tô Đức công chúa xung phong đi. Tô Đức công chúa nghe vậy nói, xung phong liền xung phong, bản công chúa mới không sợ đâu. Tô Đức công chúa quả nhiên không hổ là cái thẳng thắn lớn mật nữ hài tử. Tự động bỏ đi chính mình quần áo. Lăng Phong đã ở còn lại chúng nữ dưới sự trợ giúp. Quần áo, tam chấn bị nó cao, Tô Đức công chúa thật sự là cái mỹ nhân bại hoại. Đen thùi mái tóc, một đôi khuy nhân bán mang xấu hổ mị nhãn, khéo léo môi anh đào là như vậy hồng nhuận mê người. Nàng kia thiết trắng nõn nà bàn thân thể, là ký đầy đặn lại trắng noãn, cả người trắng noãn trơn trượt lưu ra thịt, kia đối hai vú, lại viên lại tiêm, đầu bóng lưỡng đỉnh một viên tiên hồng sắc đầu V, nhìn xem Lăng Phong không khỏi thèm nhỏ dãi ba thước. trơn nhãn bụng, thật sâu rốn, hai chân ái ân chỗ, tâm mau tùng sinh, là như vậy hắc lưu lại dài nhỏ, tâm hộ hơi hơi đột khởi, mềm mại không xương, tại kia âm mau che lấp hạ, một cái tinh tế nhục phùng, như ẩn như hiện, nổi lên đều đêm thủy, rất mê người, làm Lăng Phong nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân khi. Tô Đức công chúa lạc lạc thanh lạc lạc khí nói, hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, như thế nào là như thế này xem nhân, đối với Tô Đức công chúa non mềm thân thể, Lăng Phong trong lòng cuồng loạn, một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng hạ thể, đại bảo bối đã phát trướng, gắng gượng, hoàng thượng, của ngươi bảo bối hảo đại, có thể hay không rất đau, ái phi, ngươi chỉ cần nhẫn nại một chút sau, lập tức sẽ phiêu phiêu dục tiên. Nhạc ngươi chết bầm, Lăng Phong rốt cuộc chịu được không được, lập tức đem nàng áp đảo ở trên giường, cúi đầu, hôn nồng nhiệt kia nhiệt tình như hỏa cặp môi thơm, Tô Đức công chúa cũng phóng đãng ôm Lăng Phong, toàn thân nổi lên một trận đốn đầu, đầu lưỡi thân đến miệng hắn lý, lẫn nhau hút, ân, ân, ân, ân, lẫn nhau đều cảm thấy bị dục hỏa thiêu đốt phiêu nhiên. Lẫn nhau đều nghe được trong miệng tiếng rên rỉ, chậm rãi, Lăng Phong đầu, vươn đầu lưỡi, lướt qua kia tuyết trắng kỹ nữ, đến kia cao cao đột khởi núi nhỏ phong, chỉ thấy kia mềm mại vù phong, theo nàng kia dồn dập hô hấp vừa lên một chút phập phồng. Lăng Phong miệng hàm chứa đầu vê, tay kia thì tắc bắt lấy một khác đầu vê, nhẹ nhàng niết. Chậm rãi nhu, Tô Đức công chúa bị Lăng Phong biến thành hảo tiểu thoải mái. Kìm lòng không đậu hai vù mãnh hướng về phía trước cử. Đầy đặn thân thể không ngừng vặn vẹo. Tân, nga, nhìn kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nhịn không được thủ lại chậm rãi đi xuống xuyên qua bình nguyên. Đột phá cây cối, đi tới hở ra thịt khâu thượng. Mềm nhẹ niết lộng nàng kia đã thấp âm hộ. Của nàng tiểu huyệt, đê, em mơ thủy giàn rụa, cả người không ngừng run run. Đầu cái không ngừng, ân, ân, nga, ân, chậm rãi khấu, chậm rãi niết, làm cho nàng đầu, tái đầu, nàng kia hạch đào bàn âm đế. Thật sự là đẹp mặt lại ăn ngon, ba thước thèm nhỏ rãi Lăng Phong, lại tái lợi dụng đầu lưỡi thân hướng nàng kia mê người động đào nguyên khẩu. Của nàng đêm thủy, tựa như bờ biển lãng, nhất ba lại nhất ba đến, sàng đan mình bị này vô danh lãng. Làm ướt nhất đại phiến, âm đế là như vậy tinh hồng, như vậy xông ra, ở đê, em thủy ăn mòn hạ, càng có vẻ minh diễm động lòng người. Ân, ân, hoàng thượng, không cần tái đậu Tô Đức. Ân, tò mò quái cảm giác. Ân, ân, dương, ân, hoàng thượng, lại thoải mái lại dương. Ân, ân, đẹp quá nha, hoàng thượng ca ca, ân. Hoàng thượng, tiểu huyệt hảo dương, ân, lại thật thoải mái, ân, ân, đại bảo bối hoàng thượng ca ca, nga, của ta tiểu huyệt chịu không nổi, không cần tái đậu nô tí. Tô Đức công chúa lãng kêu, là càng lúc càng lớn tiếng, thân thể mềm mại vặn vẹo lại rất nhanh, hương mông là biện mệnh hướng lên trên đỉnh, cử, Lăng Phong đem Tô Đức công chúa hai chân tách ra. Đại bảo bối đô thượng một chút đêm thủy, ở nàng đầy đạn mê người tiểu huyệt thượng đỉnh vài cái. Liền đãi đột phá phòng tuyến, a nha, đau, a đau, đau đã chết, đau, nha, ngươi không nên cử động, đau, a tiểu huyệt đau đã chết. Lăng Phong đem đại bảo bối dùng sức cắm xuống, liền dừng lại, chờ nàng kêu lên đau đớn, chỉ thấy Tô Đức công chúa. Sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào nhỏ lúc này bởi vì đau đến mất đi huyết sắc. Lăng Phong vừa thấy nàng như thế, yêu thương ngọc tâm thản nhiên dựng lên, không được tái khẽ hôn của nàng khuôn mặt, khinh thủ sẵn của nàng vú. Hảo ái phi, nhẫn nại một chút, quá lập tức tốt lắm. Nhẫn nại một chút, hoàng thượng, ngươi thực ngoan, thật là xấu, người ta đau đến nước mắt đều chảy ra. Dứt lời lại trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Khát giọng, người ta là lần đầu tiên, mà của ngươi bảo bối lại lớn như vậy, người ta đương nhiên sẽ chịu không nổi. Là, chấm sai lầm rồi, không nên như vậy dùng sức. Nói xong, Lăng Phong lại bắt đầu khẽ hôn nàng, Niết Lộng nàng tối mẫn cảm vú, trải qua một trận vuốt ve, nàng lại bắt đầu dâm đãng, thân thể lại nhéo, hạ thể lại thỉnh thoảng hướng lên trên đỉnh, nũng nịu liên tục, thở hổn hển hư hư. Hoàng thượng, tân, phía dưới hảo dương, tân, nga, hoàng thượng, tân, tiểu huyệt hảo dương, tân, hoàng thượng, ngươi mau động sao, tân, ta hảo dương, hoàng thượng ca ca, tân, ngươi mau động sao, mau sao, tân, tiểu huyệt hảo dương, tân, nhìn nàng một bộ dâm đãng bộ dáng. Đại bảo bối hướng bên trong cử lại cử, bắt đầu nhẹ nhàng trừ sáp, một chút lại một chút. Chậm rãi làm, nga, nga, ta thật thoải mái, nga, đẹp quá, tiểu huyệt như vậy thích, nga, đẹp quá, ân, hừ, ân, tiểu huyệt đẹp quá, hảo thích, ân, thống khoái đã chết, ân, nga, hoàng thượng ca ca, ngươi làm tiểu huyệt hảo thích, muội muội nhạc đã chết, ân, xử nữ âm đờ, o là như vậy nhanh, đại bảo bối thịt cùng âm đờ, o vách thường thịt. Nhanh trách ma sát không có khoảng cách bao dung, thật sự là thích đã chết, Tô Đức công chúa lại phóng đãng, một chút lại một chút thân thể công kích, hai vú thỉnh thoảng hướng lên trên ma, rắn nước bàn thắt lưng, không công tròn tròn hương mông, lại không ngừng hướng tới nghênh đón đại bảo bối làm trừu. Hết sức các loại phong tao, dâm đãng khả năng, mồ hôi không ngừng chảy. D.M. Thủy cũng có như trường giang hoàng hà bàn thẳng tả xuống. A. Ân, thật thoải mái, ân, hảo thê, hoàng thượng, ân, đại bảo bối, làm được tiểu huyệt mau thăng thiên. Nga, tiểu huyệt mau thăng thiên. Hoàng thượng ca ca, mau nha, mau, tiểu huyệt yếu thích đã chết. A, tiểu huyệt yếu thăng thiên. Lăng phong thay đổi thế không? Cuồng trừ mãnh sáp. Thẳng đến cùng Tô Đức công chúa đồng thời cao trào. Cách chương.